Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1969, trận đầu đối chiến. Ân, kia cũng hảo, Giang Nam Như chậm rãi gật đầu, chính mình cũng không có gì hảo biện pháp, tuy nói lúc này nàng có thể hạ lệnh một hống mà thượng, nhưng thật ra có vài phần nắm chắc thắng lợi, lại là không muốn mạo hiểm. Đãi bọn họ sau núi phục binh xuất hiện, có lẽ có thể dễ như trở bàn tay đánh hạ. Nàng trong lúc lơ đãng khắp nơi quan vọng hồi lâu, rốt cuộc không thấy có bất luận cái gì dị trạng, mới xem như đáp ứng rồi xuống dưới, ta đây tới trận đầu đi. Hắc Vô Thường là cái tính nôn nóng, thấy hai bên đã là định rồi xuống dưới, liền xung phong nhận việc. Hắc Vô Thường đạo hữu chớ có sốt ruột, tiểu đệ nhưng thật ra có cái chủ ý. Ngư công tử thấy kia Hắc Vô Thường muốn tiến lên, vội vàng một phen giữ chặt, trong miệng nói, nga, không biết huynh đệ có cái gì chủ ý. Hắc Vô Thường mở to hai mắt nhìn, nhìn một bên ngư công tử, trong miệng hỏi, cũng không biết làm sao. Kia Hắc Vô Thường luôn là cảm giác trước mắt nam tử giống như là một cái tiểu bạch kiểm giống nhau. Phía trước cảm giác còn không phải rất cường liệt, nhưng lúc này đối phương trên người một bộ áo bào trắng, liền có vẻ cực kỳ nhưng khí, trước làm chúng ta đi xung phong. Gần nhất có thể thăm rõ ràng hư thật, thứ hai có thể bảo tồn thực lực. Ngư công tử nói, hắn nói phi thường minh bạch, đối phương nếu dám đánh năm tràng, vậy thuyết minh trong đó tất nhiên sẽ có vị thứ năm ra chạm người. Mà kia người thứ năm còn chưa xuất hiện, tự nhiên muốn bảo tồn một ít thực lực, tuy nói nhìn ngư công tử có chút khó chịu, nhưng lúc này nghe nói đối phương ngôn ngữ rất có đạo lý. Kia Hắc Vô Thường nhưng thật ra hơi hơi mỉm cười, nói, hảo đi, chính là, kia Hắc Vô Thường nói xong, nhất thời cảm giác hối hận, kia ngư công tử căn bản là không phải muốn chính mình lên sân khấu, mà là hướng giữa không trung một lóng tay, kia giữa không trung ứng đuôi trúc nhanh nhẹn rơi xuống, chuẩn bị nghênh địch ngươi. Hắc Vô Thường nhất thời vì này chán nản, nói, ngươi nói nghênh địch ngươi, không phải ngươi, đương nhiên không phải ta. Ngư công tử bất đắc dĩ nói, chúng ta chỉ có cao nhân. Hắc Vô Thường đang ở cùng ngư công tử cãi nhau, kia ứng đuôi trúc lại là thân mình một bên, tới rồi sơn môn thượng trên quảng trường. Kia sơn môn phía trước có một cái tròn tròn quảng trường, vừa lúc làm lôi đài dùng, đến nỗi tỉ thí quy tắc liền có vẻ đơn giản thực. Lúc này hai bên rõ ràng là sinh tử chi chiến, cũng chỉ có một phương nhận thua, mới xem như xong việc. Ứng đuôi trúc tới rồi trên quảng trường, phía sau thịt cánh vỗ, lại không có một tia muốn rơi xuống ý tứ. Hắn một đôi màu lục đậm đôi mắt nhìn phía dưới, hỏi, các ngươi bên trong, là ai muốn xuống dưới tỉ thí? Kia đối phương bốn vị trưởng môn vốn tưởng rằng đối phương sẽ phái ra một vị cao thủ, lại không ngờ là một vị danh điều chưa biết người. Hiển nhiên, Giang Nam Như một phương là ở bảo tồn thực lực. Chỉ thấy phi đao môn trưởng môn sắc mặt biến đổi, đem trong tay phi đao nhắc tới, cao giọng quát, ta tới gặp ngươi. Nói xong, cũng mặc kệ còn lại mấy người, thân mình nhảy, liền tới rồi kia quảng trường phía trên. Phi đao môn trưởng môn đứng thẳng ở quảng trường phía trên, lại là khẽ nhíu mày, trong miệng nói, các hạ tựa hồ không phải cái gì thần long tộc. Hắc hắc, người nghĩ sao? Kia ứng đuôi trúc lại là hơi hơi mỉm cười, nói, vô nghĩa, không nói nhiều, bắt đầu chiến đấu đi. Nói xong, kia ứng đuôi trúc thân mình vừa động, thân mình ở giữa không trung xẹt qua một cái mỹ lệ đường cong. Đối với kia phi đao môn trưởng môn công kích lên, ứng đuôi trúc thân mình ở giữa không trung rơi xuống, tới cũng mau, lại cũng mau, công kích một chút, liền bay nhanh thối lui. Hắn thân mình quay lại như điện, nhất thời đem chiếm cứ thượng phong. Ứng đuôi trúc giống nhau đều là ở không trung công kích, đối chiến ở trên đất bằng người, tự nhiên có nhất định ưu thế. Hết chương.